Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 627, tiểu lý phi đao. Hắn nghĩ cầm nã những người kia nhìn xem, một phương mặt muốn lấy được bọn hắn trong tay chuôi này tinh hồng sắc phi đao. Khác một phương mặt muốn làm rõ ràng hoàng hà phía dưới trụ lớn đến cùng chỉ cái gì. Siêu. Tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, nhanh như thiểm điện, xuyên qua từng mảnh không gian. Hơn 10 vạn dặm lộ trình rất nhanh liền bị hắn xuyên qua tới. Vừa mới tiếp cận liền nhìn đến ba cái kia cường đại người trẻ tuổi mặc áo trắng tại thi triển thần thông, đánh về phía Hoàng Hà. Tựa hồ là muốn đem Hoàng Hà trực tiếp câu lên. Bất quá quỷ dị chính là... bọn hắn từng đạo thần thông đánh xuống, căn bản vô dụng, trừ bắn tung tóe ra từng mảnh chọc sóng vàng hoa. Toàn bộ Hoàng Hà như cũ tại thao thao bất tuyệt chảy xuôi. Mặc kệ bọn hắn lấy thủ đoạn gì, đều không thể đem Hoàng Hà trực tiếp câu ra. Cái này một màn ngay cả Trương Nguyên cũng nhíu mày. Hắn chưa hề nghĩ tới Hoàng Hà thế mà cũng tồn tại cổ quái. Cho tới nay, hắn chỉ cho là cây kia cây cột kỳ lạ, Hoàng Hà không có dị thường, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không đúng. Ầm ầm, ba người lần nữa liên thủ đánh ra một cái, thi triển ra một môn quảng đại thần thông, giữa thiên địa xuất hiện vô số thần quang xiềng xích, cắm vào Hoàng Hà, rầm rầm rung động, muốn đem Hoàng Hà rút lên, nhưng cùng lúc không có bất cứ tác dụng gì. Cuồn cuộn Hoàng Hà nước tại không ngừng chảy, bọt nước bắn tung tóe, phát ra oanh minh, giống như là một đầu cổ lão thần bí thiên hà. Ba người trên mặt rốt cục lộ ra ngưng trọng, thật đáng sợ, không là bình thường chi nhánh. Ta làm sao cảm giác, cái này giống như là đem toàn bộ Minh Hải rời tới đồng dạng. Liền xem như ta giới thần hà cũng không nên có như thế vĩ lực. Bằng vào ta ba người thực lực, đối mặt ta giới thần hà thời điểm còn có thể rút ra một chút. Nhưng đối mặt con sông lớn này, làm sao một chút tác dụng cũng không có. Nhất định phải tìm Hồng Hoang Dư Nghiệt, hỏi rõ ràng con sông lớn này lai lịch. Bọn hắn mở miệng nói ra, bỗng nhiên, trước đó hướng Trương Nguyên phân thân xuất thủ qua người kia nhướng mày. Lần nữa quay đầu. Trong con người bắn ra hai đạo đáng sợ thần quang, nhìn gần hướng về phía Trương Nguyên. Rất nhanh, hắn khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đây là bản thể của ngươi sao? Thế mà để ngươi bản thể đến đây, xem ra ngươi là không phục. Bất quá vừa vặn, ta trước đó còn tại tìm ngươi bản thể. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta liền triệt để thành toàn ngươi. Phốp, hắn lần nữa cong ngón búng ra. Một đạo khủng bố chùm sáng xuyên qua mà đến, kinh thiên động địa, như là một đầu thác nước, phóng tới Trương Nguyên, oanh, đáng sợ chùm sáng vừa mới tiếp cận Trương Nguyên liền nháy mắt bạo tạc. Hóa thành đầy trời quang vũ, cấp tốc tan rã, hết thảy chui vào Trương Nguyên huyết nhục, tác thành cho hắn tà đạo bá thể. Người kia nhướng mày, ánh mắt bên trong quang mang đáng sợ hơn. Có chút môn đạo, bất quá vẫn là muốn chết. Bàn tay hắn vừa nhấc, xuất hiện một sợi màu đen sợi tóc, trực tiếp ném ra, bàn tay nháy mắt liên chạm ba cái. Hô, màu đen sợi tóc đón gió căng phồng lên, làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần, biến thành một đám lông mượt mà, tối tăm rậm rạp đồ vật, kịch liệt nhúc nhích, hướng về Trương Nguyên vọt tới. Từ bên trong bay ra từng cây xúc tu đồng dạng đồ vật. Hướng về Trương Nguyên thân thể đâm xuống tới. Oanh, Trương Nguyên thân thể bên trên trực tiếp bốc lên một mảnh kim sắc hỏa diễm. Cháy hừng hực, quang mang chói mắt, từng tầng kinh khủng kim sắc ba động. Hướng về tứ phía bát phương quét ngang mà đi. Đoàn kia lông xù, màu đen xúc tu đồng dạng đồ vật căn bản không đến gần được hắn. Vừa mới tới gần liền bị hắn trên người kim sắc ba động chấn động đến vỡ nát. Thiêu đốt, Trương Nguyên sắc mặt lạnh lùng, đưa tay chính là một quyền. Óng ánh chói mắt hoàng kim quang mang nháy mắt xông ra, phát ra chói tai gào thét, kinh thiên động địa, hướng về kia đoàn đen xì đồ vật trực tiếp đập tới. Đông, nửa không trung một mảnh kinh khủng oanh minh phát ra, như lửa núi lớn bạo phát đồng dạng, trời xa lắc, khí tức hủy diệt quét ngang, đoàn kia tối tăm rậm rạp đồ vật nháy mắt bị chấn động đến sụp đổ. Cháy hừng hực, biến thành một mảnh tro bụi. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng ánh mắt trầm xuống, triệt để nổi giận, muốn chết. Hắn chân thân một chút lao đến, ngang nhiên không sợ, toàn thân bắn ra thần quang, giống như là biến thành một tôn tuyệt đại chiến thần, hướng về Trương Nguyên đánh tới. 10 ngón tay của hắn cùng dương ra, từng chiếc như là thần kiếm, phát ra hào quang óng ánh, phóng tới Trương Nguyên. Trương Thiên Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhanh đến cực hạn. Ầm ầm, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng phát ra đáng sợ sát thuật nháy mắt đánh hụt, để một vùng không gian trực tiếp chôn vùi, phát ra trầm thấp oanh minh. Sắc mặt hắn biến đổi, tinh thần lực cấp tốc khuếch tán, quét về phía tứ phía bát phương. Đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng khí tức nguy hiểm, để hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, mỗi một tấc máu thịt đều đang run sợ, giống như là đột nhiên ở vào vô tận hủy diệt bên trong. Cẩn thận, một bên hai tên đồng bạn hét lớn, vị kia nắm giữ phi đao màu đỏ ngòm đồng bạn không chút do dự, trong tay phi đao nháy mắt xông ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hào quang rực rỡ, sát khí ngút trời, hướng về Trương Nguyên thân thể đánh tới. Oanh, thiên hôn địa ám, mảnh không gian này nháy mắt mơ hồ, hóa thành huyết sắc, phát ra ô ô thanh âm chói tai, như bách quỷ đêm khóc, giống như là quần ma loạn vũ. Phi đao màu đỏ ngòm lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng xảo trá quỷ dị, hung hăng đánh về phía Trương Nguyên mi tâm. Trương Nguyên nhướng mày, cũng cảm giác đến đáng sợ tử vong nguy cơ. Thánh binh quyết nháy mắt vận chuyển lại, thể nội bắn ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Ngay tại vọt tới phi đao nhận cỗ này lực lượng thần bí ảnh hưởng, bỗng nhiên phát ra chói tai thanh âm. Sát cơ tiêu hết, hóa thành một đạo hồng quang, vây quanh Trương Nguyên xoay tròn, bị Trương Nguyên trực tiếp chộp vào trong tay. Phi đao vào tay lạnh buốt, như vạn niên huyền băng, ba thước lớn nhỏ, mỏng như cánh ve, phía trên bốn cái chữ nhỏ, đâm người mát, sát cơ trùng thiên, tiểu lý phi đao. Trương Nguyên ánh mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên là chiếc kia trong truyền thuyết hung khí, giết thần ma yêu quỷ vô số, lệ vô hư phát, đao đao tất vong, đây là tử vong chi đao. Phàm là thấy qua, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết rồi. Hắn trực tiếp thu cái này khẩu phi đao, phát ra phi đao người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt kinh hãi. Nói, ta phi đao, ngươi... ngươi làm sao có thể chịu được ta phi đao? Tại Trương Nguyên dưới thân cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng trong lòng kinh hãi, gia tốc chạy trốn, bất quá Trương Nguyên trở tay chính là một chiêu phiên thiên ấn. Thế đại lực trầm, giống như là lấp kín hắc sắc ma nhạc, hung hăng đập vào người kia trên thân, phịch một tiếng, đem người kia thân thể tại chỗ đánh vỡ nát, phát ra tiếng kêu thảm. Hắn vô tận huyết vụ ở phía xa cấp tốc xông ra. Trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, ngửa mặt lên trời bạo hống, cơ hồ điên, nhưng đáp lại hắn, lại là Trương Nguyên cái thế một kích. Trương Nguyên tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là xuyên toa không gian. Người kia vừa mới bạo hống, lại lần nữa biến thành một mảnh huyết vụ. Trương Nguyên nhô ra khác một cái đại thủ, hóa thành kim sắc trưởng ấn, trực tiếp bắt xuống tới, phô thiên cái địa, khủng bố khó lường. Oanh một tiếng, đêm kia vô tận huyết vụ nháy mắt bao phủ tại phía dưới. Vô tận chân khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp luyện hóa, còn lại sắc mặt hai người biến đổi. Gào to một tiếng, trực tiếp đánh tới, nhưng Trương Nguyên sau lưng nháy mắt xông ra 12 miệng thánh khí. Hào quang ngút trời, sát khí sâu cổ kim, tạo thành đại trận, trực tiếp đem hai người vây ở bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.